xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107, Tần Ngư nhìn thấu, La Sâm cũng không ngoài ý muốn, nhưng nàng xem đến quá thấu, hắn đã thưởng thức, lại có loại vi diệu cảm giác. Cái loại cảm giác này còn khó lòng giải thích, hắn chỉ là chồng lên bao tay nhặt lên trên mặt đất ra người mặt nạ ném vào hộp, phảng phất thực tùy tính, bắt lấy bao tay ném vào túi đựng rác, hắn nhìn về phía Tần Ngư. Đây là ngươi suy đoán, ta muốn biết ngươi cái nhìn. Cái nhìn, ta có thể có ý kiến gì không, là La Thúc ngươi có cái gì ý tưởng đi. Ngươi đảo nói ta có cái gì ý tưởng. Tần Ngư lại nâng lên tay, La Sâm lưu ý đến nàng đêm nay không có đeo vòng tay cùng lắc tay này đó châu báu, mà là đồng hồ. Một người cố tình mang lên đồng hồ, ý nghĩa nàng để ý thời gian, ngươi là 10 phút mau tới rồi, La tiên sinh. Tần Ngư buông tay, nhìn về phía hắn, hơi hơi mỉm cười. Làm nam chủ nhân ngươi, kỳ thật hẳn là so với ta càng để ý thời gian này. La Sâm nhướng mày, đương nhiên, bất quá ngươi có thể lý giải vì ta cố ý tạp chết thời gian này, mà thời gian này là tiêu phí ở trên người của ngươi, đã không có cơ hội lại đi tìm một cái thích hợp bạn nữ, cho nên. Tần Ngư mắt trợn trắng, xoay người liền đi, này xem như đáp ứng vẫn là cự tuyệt. La Sâm cười một cái, cũng đi theo đi xuống lầu, hắn lạc hậu một bước, ở mau tới gần đại sảnh thời điểm mới nghe được Tần Ngư nói. Tổng cộng 39 giai thang lầu, mỗi một bước cầu thang ta đều suy nghĩ muốn hay không cùng ngươi nhảy một khúc. Có như vậy khó xử, đại khái có, nhưng 39 là số lẻ, cũng ý nghĩa tất có một cái kết quả. Kết quả là có thể, không, là không thể, giống như thiên chú định giống nhau, Nga, cũng là nhà ngươi phòng ở chú định. Nhưng, La Sâm nhìn Tần Ngư xoay người, nàng đối hắn cười. Nhưng chân chính ý trời hẳn là ở ta nơi này. Hoàng Kim phòng chính là ý trời, hết thảy đều chỉ vì nhiệm vụ mà phục vụ, cũng là vì nàng mệnh, vì nhà nàng người tương lai mà phục vụ. Đi con mẹ nó sợ hãi cùng ghê tởm. Nàng nhìn, La Sâm không biết Tần Ngư nội tâm phập phồng, nhưng hắn cảm giác được. Nữ nhân này thế nhưng ở nắm giữ chủ quyền, cùng hắn chi gian. Hắn nheo lại mắt, đi qua đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở âm nhạc khởi thời điểm, chiều phía sau người vươn tay. Trong đại sảnh mọi người theo bản năng hướng hắn phía sau nhìn lại. Ôn Khỉ Tâm đã xuất hiện, mở màn vũ thời điểm ở, đây là lễ nghĩa. Nhưng nàng lúc này lại cảm thấy là La Sâm thất lễ. Hắn phía sau đi tới nữ nhân, là Tần Ngư, Ôn Khỉ Tâm trên mặt ngưng biểu tình, cuối cùng lạnh lùng cười. La Sâm chiêu thức ấy cũng không phù hợp hắn thói quen, cho nên ra ngoài nàng dự kiến, nhưng cũng ý nghĩa Tần Phong lưu lại nữ nhân này. Quả nhiên là cái ngạnh cha, đang ở ăn dưa vô lê cảm thấy trong miệng dưa ăn không vô nữa, theo bản năng cầm lấy di động, vì thế có hề cảnh nhìn đến video. Trong video, mỹ nhân thướt tha, ôm nàng vòng eo nhẹ nhàng mà vũ nam nhân cao lớn anh đĩnh, rất có nhiếp người khí thế, hai người rất là xứng đôi. Nhưng hề cảnh để ý đều không phải là hai người bề ngoài cùng dáng múa, mà là bọn họ từng người đại biểu địa vị, đây là mở màn vũ, nàng biết. Tần Ngư có thể đáp ứng cùng La Sâm nắm tay nhảy mở màn vũ, liền ý nghĩa hai người ích lợi đang ở hiệp thương hoặc là đã hiệp thương hoàn thành. Nhưng nàng cũng đã sớm nhìn ra Tần Ngư biểu hiện ra quá đối La Sâm kháng cự cùng không mừng. Người sau thậm chí còn ý đồ ngăn cản nàng cùng La Sâm tiếp xúc. Arrow, forward. Ayot đọc thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Power by Clear Studio, hề cảnh nhìn trong video hai người, đáy mắt hơi thâm. Tần Ngư không phải cái nguyện ý ủy khuất chính mình người, trừ phi là có cường đại nguyên nhân khiến cho nàng cùng La Sâm liên thủ, hoặc là chuẩn bị cùng nàng liên thủ. Nàng suy nghĩ cái gì? Có phải hay không? Hề cảnh sắc mặt hơi đổi, lúc này cũng nhận được một cái tin nhắn, trên mặt nàng lộ ra ý mừng. Trực tiếp điểm rớt video, bước nhanh đi ra phòng học, thực mau nàng bắt được một phần chuyển phát nhanh. Nhưng nàng còn không có tới kịp mở ra chuyển phát nhanh, liền lại nhận được một cái tin nhắn. Nàng tưởng vô ra cha mẹ phát tới, nhưng nhìn đến lại không phải, là không biết. Nhưng tin nhắn nội dung có một hàng lời nói cùng một tấm hình. Hề cảnh chỉ nhìn thoáng qua liền sắc mặt đại biến, người thân ái mụ mụ hôm nay tới ta nơi này làm khách, người có thể tưởng tượng tới đón nàng. Ảnh chụp là một cái rõ ràng không phải bệnh viện phòng bệnh địa phương, nàng mụ mụ liền nằm ở trạm mãn hắc hồng vết bẩn trên đài, mặt sau bối cảnh lại là rất nhiều chai lọ vại bình. Hề cảnh đôi mắt hảo, mơ hồ có thể nhìn đến những cái đó chai lọ vại bình có chút làm nàng trong lòng run sợ đồ vật. Hề cảnh cơ hồ chân mềm, sắc mặt trắng bệch, môi phát run, lúc này. Điện thoại bỗng nhiên tới, Khiêu Vũ Trung, hai người tứ chi tương dán, nhưng La Sâm tay chân thập phần thân sĩ, nhưng thật ra làm Tần Ngư phai nhạt một ít đối hắn một ít bản năng chán ghét. Người đoán chúng ta hai cái nếu là nói chuyện, bọn họ có thể hay không nghe được. La Sâm bỗng nhiên nói, Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, ám đạo người này đêm nay nói giống như có điểm nhiều a, đến nỗi sao? Liền như vậy tưởng thông đồng nàng, La Thúc muốn nói cái gì? Trận này Vũ cũng không phải là như vậy trường, vẫn là nguyên lai cái kia vấn đề, nện bước thong dong, hai người Vũ bộ hoàn mỹ phù hợp. Cùng người nọ liên thủ cố nhiên có thể nuốt vào Tần thị, thậm chí không ai có thể cùng các ngươi chống lại, cho dù là hiện giờ đỉnh đầu đã nắm có không ít tư bản ta, nhưng người kia quá không sạch sẽ, ý nghĩa thật lớn tai họa ngầm, nhìn chung ngươi dĩ vãng thủ đoạn, tuy rằng đa số đều không phải như vậy chính đại quang minh. Nhưng cũng ít nhất không đến mức trực tiếp xúc phạm pháp luật. Ngươi không thích tai họa ngầm. La Âm không nói, chính là cam chịu. Nhưng ngươi lại tưởng tại đây một hồi khó được cơ hội chung được đến lớn lao chỗ tốt. Vì thế cùng ta liên hôn liền thành lựa chọn tốt nhất. Đây là song thắng, chẳng lẽ ngươi có mặt khác bất đồng cái nhìn. La Sâm một bộ trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn bộ dáng, cũng không đợi Tần Ngư trả lời. Hắn liền mang theo Tần Ngư vòng eo vừa chuyển. Đối mặt Ôn Khỉ Tâm bên kia. Người địch nhân không chỉ là người kia, còn có nàng. Biết nữ nhân này vì cái gì không có sợ hãi, không sợ ngươi sao? Bởi vì chính là ngươi thân ba cũng kiêng kỵ nàng sau lưng lực lượng. Tần Ngư nhướng mày, như suy tư gì. Nàng ở nước ngoài có bối cảnh. Có, La Sâm tiếp tục mang theo nàng đi vũ bộ, một bên nói. Nàng cha ruột ở quốc tế có tương đối lớn lực ảnh hưởng, ta chỉ chính là... Pháp chính phương diện, này cũng không phải là tiền có thể cân nhắc lực lượng. Cha ruột, nguyên lai là cha ruột. Tần Ngư lại xem Ôn Khỉ Tâm bộ dạng, tức khắc cảm thấy người này ngũ quan giống như đích xác có điểm hỗn huyết cảm giác, nhưng không phải thực rõ ràng. Thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư trong đầu ẩn ẩn hiện lên cái gì, nhất thời chảo không được. Công pháp quốc tế chính chẳng lẽ còn có thể quản chúng ta quốc gia chuyện này? Tần Ngư nhàn nhạt nói, thế cho nên ta muốn bán mình gả cho ngươi. Nàng nói được trắng ra, La Sâm lại không bực, chỉ nói. Ta có nói nàng cùng nàng cha ruột ở quốc nội không có căn cơ sao? Ngươi thật sự bởi vì bằng đàm hiệu trưởng cùng Vu gia phụ tử có thể ở quân chính bệnh viện đem ngươi ba bảo hộ đến tích thủy bất lầu. Nhưng nàng có thể bảo hộ trượng phu của nàng. Lại chưa chắc nguyện ý bảo hộ ngươi cái này cùng nàng không có chút nào huyết thống quan hệ thậm chí còn có thủ oán kế nữa. Nàng muốn chỉnh ngươi, có rất nhiều biện pháp. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.